Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Lực lượng, vô tận cường hãn lực lượng, ở khắp người gian mãnh liệt mênh mông, ma lực trào lưu cọ rửa qua huyết mạch kinh lạc, ở nanh vuốt chi gian tích tụ bạo động, gấp đãi phóng thích đem vạn vật băng kết hủy diệt, ở nguyên tố tinh linh toàn tiêu hết phong vực sâu bên trong. Tội hỏa quang diễm dần dần ảm đạm, không trung phiêu khởi băng các tinh linh khởi vũ thân ảnh. Tô Mân đang đứng ở xưa nay chưa từng có cực đoan phấn khởi trạng thái. Trong mắt thế giới rõ ràng đến không thể tưởng tượng, cho dù là ở vi phạm pháp tắc trong vực sâu, ở tội hỏa tàn sát bừa bãi vạn khoảnh phế tích chung. Các loại lực lượng lưu động trao đổi, hết thảy chi tiết đều mảy may tất hiện. Hơn nữa lấy một loại thực dễ dàng lý giải phương thức tiến vào trong óc. Ma lực gợn sóng ở không trung dao động, theo sát nàng hô hấp tiết tấu, nàng nghe được vong linh ở trong ngọn lửa rên rỉ, nghe được vực sâu ở phẫn nộ ở sợ hãi, mà ở vị này mặt ở ngoài, nguyên đại lục long tộc ở thánh điện bồi hồi, thần vực chư thần chính chờ đợi này chung chiến kết cục. Tháp văn đế quốc tác truyền đến tín đồ cầu nguyện thanh âm. Bọn họ hoài bất đồng tín niệm, dùng bất đồng thanh âm kêu gọi nàng tên, ở cùng không trung chi thần chiến đấu kia một cái chớp mắt. Nàng cũng từng ngắn ngủi mà tiến vào như vậy cảnh giới. Thực mau đã bị tùy theo mà đến hỗn loạn ký ức cùng vực sâu vô nghĩa sở đánh vỡ. Giờ này khắc này, loại này hoàn mỹ trạng thái phảng phất vĩnh hằng mà đình trú xuống dưới. Vực sâu đang ở sợ hãi. Tô Mân rốt cuộc minh bạch này hết thảy là chuyện như thế nào? Mấy ngàn năm trước cổ long nhóm ngã xuống lúc sau, này đó đáng chết thần tộc liền tiến vào một mảnh hỗn loạn nguyên đại lục. Quang Minh thần cùng hắn người theo đuổi chỉ sợ giết chết một đám mới vừa phu hóa cổ long. Hoặc là nói đưa bọn họ mang đi tế hiến cho vực sâu. Sau đó lại để lại trong đó vài vị. Dùng cái kia tên là Long Thần khắc tinh xiềng xích thao tác bọn họ. Vì chính là hôm nay, Tô Mân giơ lên sắc bén cường tráng chân trước, kéo xuống trên cổ cuối cùng một đoạn xiềng xích, lợi chảo bỗng nhiên khép lại, đem trong tay đứt gãy một đoạn khóa điều nghiền nát thành bột mịn. Bụi bặm ở băng sương mù trung lưu loát mà tan đi. Này gặp mặt còn không tính quá trễ đi, Quang Minh thần miệng hạ. Còn cần ta giới thiệu một chút chính mình sao? Tóc vàng đỏ mắt thần chỉ trầm mặc mà nhìn nàng. À, ta đã quên ngươi vội vàng thao tác bọn họ. Không có tinh lực cùng ta nói chuyện. Thật là đáng tiếc Tô Mân chú ý tới mỗi lần chính mình một mở miệng. Những cái đó cổ long nhóm động tác liền sẽ hơi chút đình trệ. Tựa hồ bọn họ chưa từng có nghe qua cùng tộc nói long ngữ. Bọn họ khả năng liền không như thế nào nghe qua long ngữ. Hảo đi, bởi vì kia bổn long ngữ sách ma pháp bên ngoài vực thời điểm đã bị đoạt đi rồi. Quang Minh thần bọn họ vẫn luôn không có được đến nó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ chi gian ở chung chỉ sợ cũng không có quá nói chuyện nhiều lời nói. Ta chính là kia hai cái hủy diệt rồi ngươi Mỹ lệ thánh thành đao phủ nữ nhi. Mất đi mấy chục vạn thành tín nhất tín đồ. Lực lượng lại một lần giảm mạnh cảm giác có phải hay không thực sảng a? Miện hạ, cổ long nhóm trong mắt bắt đầu bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Bọn họ đều ở nửa thôi miên trạng thái dưới. Mất đi lý trí cùng tự hỏi năng lực. Chỉ còn lại có nhất bản năng chiến đấu ý thức. Bị tội hỏa cùng lôi kéo xiềng xích người sở thao tác. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều bạo động lên. Bắt đầu phát ra so le không đồng đều hoặc cao vút hoặc trầm thấp ngâm khiếu. Lợi chảo xé rách cháy đen thổ địa, răng nanh cọ sát phát ra làm cho người ta sợ hãi chói tai tiếng vang. Lân giáp bao trùm cái đuôi không ngừng va chạm mặt đất. Bọn họ là trong long tộc thần minh, nhưng mà bản chất cũng là long, cho nên, chẳng sợ ý thức được đối phương là cùng trong tộc cường giả. Chẳng sợ biết đây là có thể chiến thắng bọn họ tồn tại. Bọn họ cũng sẽ không lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cổ long nhóm trên người xiềng xích bắt đầu điên cuồng chấn động. Quang Minh thần cơ hồ dắt không được này đó bị kích hoạt rồi toàn bộ chiến ý hung ác thần linh. Nếu bọn họ không màng khống chế mà đem hết toàn lực tránh thoát trói buộc. Lấy hắn còn sót lại thân thể lực lượng tới nói. Căn bản không hề biện pháp. Xem ra ngươi không nghĩ nói chuyện phía Money liền tại đây một khắc. Ban đầu còn ở mấy chục mét ở ngoài băng hệ cổ long đã là gần trong gang tấc. Nàng cũng như là thoát cương chó điên giống nhau vọt vào cổ long nhóm hàng ngũ chung. Giờ khắc này trường hợp thậm chí đều không thể dùng hỗn loạn tới hình dung. Sáu vị trong long tộc thần minh giây lát gian tư đánh vào cùng nhau. Tô Mân ở cùng không trung chi thần một trận chiến chung đã tiến vào thành niên kỳ thời kỳ cuối. Sau lại tiến vào nguyên đại lục, còn có vừa rồi thức tỉnh, làm nàng hoàn toàn bước vào long tộc đỉnh hoàn toàn kỳ. So sánh với dưới, mặt khác năm cái sinh ra với 2.000 năm trước nguyên đại lục nứt toạc thời kỳ cổ long. Không lâu trước đây mới khó khăn lắm thành niên mà tên biểu hiện với hệ thống gia phả thượng. Bọn họ hình thể đều so nàng nhỏ một vòng, ở thân thể lực lượng cùng ma pháp thao tác thượng đại biên độ thấp một cấp bậc. Càng đừng nói ở vực sâu bọn họ vô pháp triệu hoán nguyên tố tinh linh. Chỉ có nàng có thể sử dụng ma pháp, đứng ở trung ương nhất hồng long đứng mũi chịu sào mà bị cắn cổ. Nàng còn không có tới kịp phản kháng đã bị nặng nề mà ngã trên mặt đất. Lãnh khốc băng tuyết tùy theo ngưng kết mà thượng. Nàng tứ chi ở trong nháy mắt bị chặt chẽ mà đông lạnh trụ. Nàng liều mạng mà dùng sức giãy giụa suy nghĩ muốn rút ra chân trước. Lớp băng thượng thực mau lan tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt vết rách. Nhưng mà liền tại đây một khắc, đau nhức từ trên lưng truyền đến. Chính là ngươi, phía trên băng long không lưu tình chút nào mà chiết nàng cánh cốt. Gai xương thậm chí đều bị vặn gãy. Cánh màng thượng để lại năm đạo thật dài vết chảo, từ phá xác tới nay đã bị thôi miên, mấy ngàn năm qua đều khó có thể khôi phục ý thức. Chẳng sợ vẫn luôn ở bị thao tác trạng thái, lấy cổ long nhóm thân thể cường hãn trình độ, bọn họ cũng chưa từng đã chịu quá như vậy thương tổn. Irene thống khổ mà kêu thảm, thê lương rồng ngâm thanh quanh quẩn ở băng phong gào thét trong vực sâu. Mặt khác mấy cái cổ long ở không quá thanh tỉnh trạng thái, đều mơ hồ cảm nhận được nào đó phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Bất quá bọn họ huyết mạch hiếu chiến thiên tính sử dụng bọn họ che ra măng mọc mà lựa chọn chiến. Đấu, không trung bát bắn ra một đạo huyết hoa, vỡ vụn vảy khắp nơi bay tán loạn, giống giận cùng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác. Băng nguyên tố hội tụ lưỡi dao sắc bén giống như sấm đánh điện khẩn. Hóa thành ngàn vạn điều bay múa hàn mang, không ngừng mà đánh nát vảy, xé rách cơ bắp, thậm chí xuyên thấu cốt cách, tạo thành các loại khủng bố vết thương. Bất quá ngắn ngủn mấy tức chi gian, cổ long nhóm cơ hồ đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Bị từ trên trời giáng xuống băng nhận xỏ xuyên qua hai cánh. Bị tầng tầng ngưng kết băng tuyết đông lại tứ chi, tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất, này còn tính thú vị, thắng được long tộc lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Cứ việc ở một miệng răng nanh long trên mặt, bất luận cái gì thiên minh biểu tình đều sẽ khó tránh khỏi có vẻ có chút dữ tợn. Càng đừng nói trên người còn chảy xuôi cùng tộc máu tươi. Thậm chí còn có các màu vảy toái khối. Vực sâu cùng viêm thần chi gian lực lượng là cùng nguyên. Bọn họ nhất căn nguyên lực lượng vẫn là đến từ tội hỏa. Nhưng mà hai người đều không thể bị tội hỏa hủy diệt. Cho nên bọn họ không thể ở tinh thần thế giới ở ngoài địa phương tiến hành chiến đấu. Quang Minh thần mấy năm nay trừ bỏ mấy chàng chiến dịch không thể không lộ diện ở ngoài. Còn lại thời gian đại khái đều trốn đi lăn lộn này đó cổ long. Mà bọn họ tác dụng, Tô Mân hơi hơi nghiêng đầu, lãnh khốc xương màu lam đôi mắt ảnh ngược tóc vàng thần chỉ thân ảnh. Nếu ta không đoán sai nói, nếu vực sâu cùng hắn chỉ có thể ở tinh thần trong thế giới cuộc đua. Hơn nữa mấy ngàn năm qua cũng chưa phân ra thắng bại. Như vậy, nếu hắn thân thể lực lượng bị tiêu hao, ý chí cũng sẽ tùy theo bị suy yếu. Khả năng sẽ ở tranh thủ thân thể của mình không bị cướp đoạt trong chiến đấu ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vậy ngươi muốn dùng này đàn, tạm thời gọi ta cùng tộc nhóm. Ngươi muốn dùng bọn họ tiêu hao hắn lực lượng, nàng rũ mắt nhìn về phía ở trong băng tuyết thở dốc. Cổ Long, lại nhìn phía đứng lặng ở phương xa Viêm Thần, người sau thân ảnh lù lù bất động, đại khái là vẫn như cũ ở cùng vực sâu tiến hành giao lưu. Tô Mân không rõ lắm vực sâu đến tột cùng như thế nào che chắn hắn đối ngoại giới cảm giác. Nhưng là, rốt cuộc bọn họ chi gian có đặc thù liên kết, hơn nữa hiện tại thân ở với vực sâu địa bàn, vô luận phát sinh chuyện gì đều không tính kỳ quái. Quang Minh Chi Thần thở dài một tiếng, tái nhợt anh Tuấn trên mặt mang theo khó có thể che giấu mệt mỏi. Ngươi có một bộ phận nói sai rồi, hắn trong tầm tay bốc cháy lên dùng cho tàn sát hắc ám trùng. Tộc màu trắng thánh hỏa, ngay sau đó, trắng sữa trong ngọn lửa thình lình hiện ra nhẹ nhẹ từng đợt tội hỏa màu kim hồng. Chúng nó tựa như tơ nhện quấn quanh liên kết, đem một phen tạo hình hoa lệ trầm trọng trường kiếm tôi vào nước lạnh mà ra. Đó là chém đầu xương phong chi ca thánh kiếm thần phạt. Y Lạc Na cũng chết vào thanh kiếm này hả? Hiện tại xem ra, Quang Minh Thần vẫn luôn ở mượn dùng vực sâu lực lượng. Hơn nữa gần mấy trăm năm qua, rất nhiều chiến tranh hắn đều chưa từng tham dự. Chỉ có vây công xương phong chi ca cùng quyết chiến Y Lạc Na này hai lần. Bọn họ cũng là vực sâu địch nhân, hoặc là cũng là bị vực sâu sở kiêng kỵ người. Bởi vậy hắn cần thiết tận hết sức lực mà tự mình ra tay. Tô Mân nghĩ đến đây cảm thấy phá lệ châm chọc, ngài như thế nào định nghĩa thắng lợi đâu? Miện hạ, Elvis biểu tình bình tĩnh mà nhìn nàng, trong tay thần phạt phát ra trầm thấp phủ vù thanh, lại không giống như là ở khát vọng chiến đấu cùng máu tươi. Ngược lại loáng thoáng tản mát ra một tia sợ hãi, này hiệp bọc thần lực chấn động thanh, nàng tinh thần lực trong nháy mắt liền thiết vào kiếm thể. Thậm chí có thể rành mạch mà phân tích rõ ra vi mô tinh thể kết cấu. Vực sâu tội hỏa cùng Quang Minh Thần căn nguyên chi lực. Là như thế nào mật không thể phân mà đúc nóng trong đó. Ở người thao túng ý thức ảnh hưởng hạ phát ra cộng minh sau đó phóng thích năng lượng. Này hết thảy quá trình không chút nào cố sức mà bị cảm giác ra tới. Sau đó phản hồi nhập trong óc bên trong. Ta đây liền nói cho ngươi, tuổi trẻ Cổ Long ngửa đầu phát ra một tiếng trong trẻo xa xưa thét dài. Tiếng huýt gió nơi đi qua khí lãng phiên đằng đất rung núi chuyển. Ở nàng eo bụng chỗ khẩn trí chỉnh tề xương màu trắng lân giáp dưới. Bỗng dưng kích động khởi mỹ lệ màu trắng quang huy, rét lạnh quang diễm theo hít sâu tiết tấu kéo lên mà thượng. Ở yết hầu trung xúc lực ấp ủ thành bạo ngược phong tuyết. Nàng bay lên dựng lên ở không trung xoay tròn một vòng. Phun tức hóa thành che trời lấp đất khủng bố dòng nước lạnh. Thổi quét bén nhọn băng lăng cùng lưỡi dao tàn tuyết, cuồng bạo màu trắng khí lạnh đảo qua cháy đen thổ địa. Nơi đi qua tội hỏa toàn tẫn tát, cho tàn rách nát thành bột mịn, một cái băng tuyết nước lũ hội tụ thác nước chút xuống mà xuống. Ở không trung ngưng kết ra vô số dài ngắn so le trùng điệp băng thứ. Sắc bén băng chùy cùng trong suốt băng hạ ở trên hư không trung tùy ý kéo dài. Dương nanh múa vuốt mà hội tụ thành một đầu băng long nhào hướng tóc vàng thần chỉ. Ở đinh tai nhức óc tiếng đánh chung, thần phạt mũi kiếm thượng lan tràn ra một đạo không ngừng kéo dài ra tế phùng vết rách. Ngay sau đó, này đem ở thần thoại chung nhiều lần lên sân khấu thánh kiếm tấp tấp vỡ vụn. Elvis lực lượng đã sớm hao hết hơn phân nửa, ở như vậy trong chiến đấu rốt cuộc vô pháp chống đỡ. Đối diện vẫn là đỉnh kỳ long tộc thần minh, tuổi trẻ, điên cuồng, tràn ngập lực lượng, gấp đãi báo thù, hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhỏ vụn băng xương ở đầu ngón tay mạn sinh quấn quanh. Tựa như từng đạo màu trắng thuốc lá sợi, nhìn như thập phần mỹ lệ, đã vô cùng tàn nhẫn mà xâm nhập đến huyết nhục bên trong. Theo hai tay hướng về phía trước du tẩu, bất quá ngay lập tức chi gian liền lần đến toàn bộ thân thể. Sau đó, trăm ngàn căn hoặc trường như lợi kiếm, hoặc đoàn như châm thứ băng lăng, từ hắn ngực bụng eo bối cùng tứ chi chung duỗi thân mà ra. Chúng nó dễ dàng mà tàn nhẫn mà xuyên thấu nội tạng bẻ gãy cốt cách. xé rách huyết nhục đâm thủng làn da, trong nháy mắt liền đem chủ thần thân hình chát đến vỡ nát. Những cái đó tổn hại toái khối thậm chí từ trong ra ngoài bắn tóe ra tới. Có chút còn lung lay sắp đổ mà treo ở băng nhận thượng. Thậm chí so vạn tiễn xuyên tâm cách chết càng thêm khủng bố cùng ghê tởm, ni long tộc thu liễm. Hai cánh, tư thái ngạo mạn mà trên cao nhìn xuống liếc xéo hắn. Cặp kia lãnh quang chiếu sáng xương lam đôi mắt, dần dần hiện ra ý cười. Thẩm thấu không chút nào che giấu ác ý. Còn có cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng. Từ 100 năm trước, ta lần đầu tiên nắm giữ loại này lực lượng thời điểm. Liền ảo tưởng một màn này có thể phát sinh ở trên người của ngươi, nàng hưng phấn mà thở hổn hển. Bên miệng quay cuồng xương trắng phun xạ ra nhỏ vụn tàn tuyết. Lóng lánh huy màu màu lam đôi mắt dần dần bị điên cuồng lấp đầy. Ta được đến những cái đó ký ức, cũng thừa nhận rồi bọn họ cảm giác, vĩnh hằng chia lìa, thấu xương bi thương, tâm như cho tàn tuyệt vọng, cho nên cái gì là thắng lợi đâu. Chính là nhìn đến ta muốn báo thù người đối mặt hắn nhất sợ hãi kết cục. Một cái vì vĩnh viễn cao cao tại thượng, vĩnh viễn chịu cúng bái kính ngưỡng, mà không tiếc hướng ngày xưa thù địch quỳ xuống người. Sắp chết đi, vĩnh không thể trọng sinh, phải không? Elvis thảm không nỡ nhìn thân hình đã lung lay sắp đổ. Băng thứ thậm chí thử yết hầu khí quản trung vươn, làm hắn thanh âm nghe đi lên thập phần quỷ dị. Kia trương tuấn Mỹ mặt cũng bị ngang dọc đan sen vết thương sở vặn vẹo. Hắn lạng choạng nâng lên cắm đầy băng chùy cánh tay. Đầu ngón tay tựa hồ muốn chỉ hướng chỗ nào đó. Ngươi địch nhân cũng không phải ta a, vực sâu chinh phục giả. Ngươi chỉ biết được đến. Chú định kết cục, thân thể hắn ở thịnh phóng quang huy trung nổ thành mảnh nhỏ. Chỉ có tượng trưng căn nguyên thần hồn còn dừng lại ở giữa không trung. Tô Mân bắt lấy hắn thần hồn, nhìn quang đoàn ở lợi trảo trung thống khổ mà vặn vẹo. Nàng nháy mắt hạ gục một cái chủ thần, cứ việc là một cái lực lượng tổn thất hơn phân nửa chủ thần. Nhưng mà đối phương cũng có được nhiều nhất tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy, khó có thể ức chế vui sướng, cùng với đối lực lượng một lần nữa nhận chi, điên cuồng mà cọ rửa nàng trong óc. Vô tận huyết hồng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Máu tươi ở che kín cái khe cháy đen thổ địa thượng lưu chảy. Hóa thành vô số phập phồng mà gập ghềnh sông Hồng, những cái đó máu đến từ nhất nguyên thủy thần tộc, sáng thế thần đầu sinh con, cũng đến từ cường hãn nhất long tộc, huyết mạch nhất thuần tịnh cổ long Yomani hiện tại, bọn họ đều bại bởi chính mình, nàng trong mắt thế giới dần dần nhiễm huyết sắc. Tuổi trẻ cổ long dồn dập mà thở hổn hển, càng ngày càng nhiều băng xương mù kích động ở nàng bên miệng. Mỗi một lần hô hấp đều cùng với vô số quay tuyết tiết băng lăng. Rét lạnh màu trắng xương mù quấn quanh nàng tứ chi cùng thân hình. Ở thật dài cái đuôi thượng nhảy nhót bồi hồi, Tô Mân lại một lần cảm nhận được trong trí nhớ xương phong chi ca cảm giác. Không gì phá nổi băng tuyết, không gì làm không được lực lượng. Phảng phất vạn sự vạn vật sinh diệt, đều khống chế ở tay nàng chung, nhưng là, ta muốn làm cái gì đâu. Ở dần dần cắn nuốt lý trí hỗn loạn chung, nàng mơ hồ gian nhớ tới chính mình bổn ý. Đúng rồi, nàng còn có một cái địch nhân không có bị hủy diệt. Vực sâu, nếu không có vực sâu tồn tại, quang minh thần cũng sẽ không thay đổi thành sau lại cái dạng này. Long tộc cũng sẽ không suýt nữa diệt vong. Còn có mấy ngàn năm qua vô số tử nạn đồ vật đại lục sinh linh. Vực sâu cùng quang minh thần muốn thông qua tiêu hao Ilias thân thể lực lượng suy yếu hắn. Cho nên mới dắt ra những cái đó cổ long. Mặt khác nói, nếu muốn suy yếu vực sâu đâu. Vực sâu không có thân thể. Cho nên hắn mới tưởng được đến viêm thần thân thể. Tô Mân mơ mơ màng màng mà nghĩ. Nhưng là, này vẫn cứ có dấu vết để lại. Bởi vì, giờ này khắc này, nàng liền đứng lặng ở vực sâu bên trong, ở âm trầm khủng bố trên bầu trời. Những cái đó cột sáng đỉnh xuất hiện hắc động vẫn như cũ không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Vực sâu không nói chuyện nữa, chỉ là dưới chân đại địa không ngừng chấn động, như là ở phẫn nộ, cũng như là ở sợ hãi. càng nhiều tội hỏa theo năng lượng trụ lao nhanh mà xuống. Chúng nó ở không trung bay tứ tung vũ điệu, vẩy ra tinh hỏa đầy trời bạo liệt, thậm chí lại lần nữa bốc hơi ra khủng bố màu đỏ đen xương khói. Xôi trào sóng nhiệt một lần nữa cuồn cuộn dựng lên, phí công mà nhào hướng nàng sở đứng thẳng nơi. Tội hỏa cùng bình thường ngọn lửa khác nhau, là nó càng thích cắn nuốt linh thịt mà đều không phải là xài thân, ở ngang trời tràn ngập xương. Khói chung, tóc bạc thiếu niên thân ảnh loáng thoáng hiện ra tới. Bất quá, nó không phải không thể đánh bại tồn tại. Mọi người nói nó không thể bị dòng nước tưới tát, không thể bị băng tuyết đông lại. Băng long chấn cánh dựng lên, thật lớn hai cánh không ngừng phe phẩy. Mỗi một lần thư giãn đều cùng với đất bằng cuốn lên gió lạnh cùng băng sương mù. Phun tức dòng nước lạnh lại lần nữa ở khoang bụng chung ngưng tụ. Tô Mân rộng mở thanh tình, ngoặc kép, kia chỉ là bởi vì bọn họ không đủ cường mà thôi, long tộc nhóm thân ảnh trùng hợp lên. Tại đây ma pháp mai một vị diện, càng ngày càng nhiều băng nguyên tố tầng tầng lớp lớp hiện lên. Tô Mân dùng hết toàn lực hộc ra ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực long tức. Rét lạnh bạc sương mù ở trong gió quyển quyển nhộn nhạo khuếch tán. Tựa như tàn khốc trời đông giá rét thổi quét quá cảnh. Điên cuồng khô nóng ngọn lửa tấp tấp tát, cháy đen thổ địa bị nhiễm thuần tịnh ngân bạch, ngưng kết lớp băng ở kẽo kẹt tiếng vang chung không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Phảng phất ở nàng đứng lặng chỗ nở rộ ra một đóa thật lớn băng liên. Lớp băng tiếp tục hướng ra phía ngoài mãnh liệt, chúng nó lấp đầy thổ địa thượng ra nẻ khe hở, bao trùm ngọn núi khe rãnh chảy xuôi dung nham, leo lên một đạo lại một đạo cao ngất trong mây đen nhánh cột sáng. Kích động băng sương mù chui vào trong đó, băng cứng bên ngoài đem chi tầng tầng bao vây. Sở hữu năng lượng trụ đều biến thành chảy xuôi hàn quang băng trụ. Tựa như hắc hồng địa ngục vực sâu cũng hóa thành một tòa lãnh khốc trong sáng thủy tinh cung điện. Hoảng hốt chung, nàng nghe thấy vực sâu phát ra thống khổ rên rỉ. Sương phong chi ca, ngươi cái này, ta, nó hộc ra liên tiếp không xong đến cực điểm thô tục. Tô Mân không tì vết đi phân rõ kia đều là chút thứ gì. Nàng thậm chí phân không rõ đối phương đang nói nào một loại ngôn ngữ. Nàng cũng không nghĩ đi làm như vậy, bởi vì nàng xa vào ở gần như điên cuồng khoái cảm chung. Nàng có thể cảm nhận được lý trí thành lũy đang ở sụp đổ luân hãm. Hoặc là nói một bộ phận nàng là thanh tỉnh, một khác bộ phận còn lại là triệt triệt để hỗn loạn. Khủng bố huyết vụ ở trong mắt tùy ý nhộn nhạo tràn ngập. Thực mau tràn ngập toàn bộ thế giới, bất quá trăm năm thời gian, nàng từ long tộc trẻ con kỳ tiến vào trưởng thành kỳ. Ở ngắn ngủn mấy ngày trong vòng lại tiến vào hoàn toàn kỳ đỉnh. Vượt qua một cái cổ long mấy ngàn năm trưởng thành quá trình. Ở so sánh với dưới ngắn ngủi năm tháng liền có được đồng dạng lực lượng. Đây là nhân loại huyết mạch sở sáng lập kỳ tích. Nhưng cũng là làm rất nhiều long duệ lâm vào tự mình hủy diệt căn nguyên. Tuổi trẻ linh hồn ức chế không được chôn sâu cốt nhục trung điên cuồng. Linh hồn chỗ sâu trong phá hủy dục giống như măng mọc sau mưa điên cuồng phát sinh. Giống như độc dược điềm mỹ, có được lực lượng cảm giác, nhẹ nhàng giết chết địch nhân cảm giác, ở nàng ngắn ngủi sinh mệnh, chưa bao giờ như thế phóng túng. Vô cầu vô thúc, này không hề hạn chế cường đại. Nàng chỉ nghĩ tiếp tục thể nghiệm này tốt đẹp cảm giác. Cho nên, cũng chỉ có thể tiếp tục hủy diệt trong mắt chứng kiến hết thảy sinh vật. Nhưng mà, trừ bỏ những cái đó ý thức vẫn như cũ ở trầm miên bên trong. Thân hình bị đông lại ở lớp băng dưới. Ở nàng trong mắt cùng tử vong vô dị cổ long ở ngoài. Vị này mặt duy nhất còn có thể bị hủy diệt tồn tại. Vực sâu liền bắt đầu chói tai mà cười dữ tợn lên. Ngươi cho rằng này liền kết thúc sao? Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng nơi này là các ngươi hai cái cùng ta quyết đấu chiến trường sao? Không, ngươi lầm người dự thi thân phận. Này sẽ là các ngươi chém giết đến chết địa phương. Nhìn xem ngươi, từ đầu tới đuôi đều cực kỳ giống phụ thân ngươi. Ngươi cái kia ở điên cuồng trung tiêu vong phụ thân. Đại thuyết bay là tả từ trên bầu trời bay xuống, thay thế tựa như điêu tàn cho tàn, Tuổi trẻ Cổ Long miễn cưỡng xoay người. Này băng tuyết thế giới trong sáng thuần tịnh như thủy tinh cung điện. Ngân bạch ở ngoài nhan sắc cơ hồ biến mất hầu như không còn. Những cái đó long chỉ là môi. Ngươi mới là cái kia hủy diệt hắn vũ khí. Xuyên thấu qua rách nát đứt quãng. Đầy trời tung bay tản tuyết. Mơ hồ chung, nàng trông thấy băng nguyên cuối thân ảnh. Ngươi còn có thể khống chế thân thể của mình sao? Ngoặc kép, hết chương.